Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, chương 2390, Đại Điền. Oanh kích một đêm khí giới công thành trung quy là đình chỉ gào thét. Một đêm oanh kích xuống, kiên cố đến cực điểm lôi thành lại sụp đổ vài khúc. Nhưng tàn tường vẫn như cũ có hơn 10 mét độ cao. Vẫn như cũ không bằng ngày đầu tiên cơ hồ triệt để sụp đổ lỗ hồng. Vẫn như cũ không cách nào làm cho đại quân trực tiếp tràn vào. Nhưng mà trải qua một đêm này cự hình quân giới oanh kích. Lôi thành phía nam trên tường thành tất cả cỡ lớn nỏ máy móc toàn bộ đã bị phá hủy thành một đống. Mảnh kim loại, bên trong tất cả có thể đánh trả cỡ lớn xe bắn đá đã toàn bộ bị nện sụp đổ tổn hại. Chiến cơ lại không có thể làm trễ nải. Vì vậy, Bạch Phương đã là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Hôm nay nhất định phải đánh hạ lôi thành. Trời thịnh mấy vạn bộ quân bắt đầu hướng phía đầy dãy thương di tường thành tới gần. Bắt đầu ở khoảng cách tường thành thêm gần địa phương kiến tạo lầu quan sát. Có thể để tiễn quân tầm mắt cũng mũi tên vượt qua cực kỳ rộng rãi tường thành. Rơi xuống trong thành, đồng thời một chút cỡ lớn thang mây cũng bắt đầu thúc đẩy. Bách Việt quân thì là bắt đầu chống cự, 10 phần ngoan cường chống cự. Từng nhóm thuẫn binh giáp cùng tiễn quân tụ tập tại trên tường thành. Bốc lên dày đặc màu đen mưa tên, cùng thúc đẩy trời thịnh quân đội tiến hành chém giết. Người phía trước không ngừng ngã xuống, người phía sau không có chút nào chậm trễ, không sợ chết trực tiếp bổ sung. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, trên tường thành huyết thủy không ngừng như là dòng suối nhỏ bình thường. Dọc theo tường thành khe rãnh chảy xuôi xuống tới, Ti Mã Duệ cưỡi chiến mã, thần sắc lạnh lùng nhìn xem chảy xuôi máu tươi tường thành. Dạng này rảo sát cho dù đối với trời thịnh tới nói có chỗ tốt không nhỏ, nhưng là đối với Bách Việt nước tới nói, chỗ tốt càng lớn, dạng này nhất định có thể cho Bách Việt nước thắng được thời gian dài. Chờ đợi lấy viện quân đến, mà Thiên Thịnh Đế Quốc đã là lại không viện binh, tuyệt đối lại không có thể kéo dài thời gian. Ti Mã Duệ trong lòng nói thầm, tại một trận núi lửa bộc phát to lớn tiếng hò hét cùng trong tiếng quát chói tai. Hai khung trời thịnh công thành vân xa cự bậc thang liền muốn thả rơi xuống trên tường thành. Cùng lúc đó, đã nghỉ ngơi đêm qua suốt cả đêm còn có nửa ngày một vạn trọng quân. Cũng đã lại lần nữa bắt đầu chạy, hóa thành kim thiết dòng lũ, lần nữa bắt đầu tuôn hướng một bên cái kia lỗ hổng. Lôi thành tựa hồ đột phá ngay trước mắt, bất thình lình, một vị người mặc ngân giáp, hất lên màu đỏ áo choàng, như là đúc bằng sắt đồng dạng thân ảnh, xuất hiện ở phủ kín tàn chi bùn máu cùng đá vụn trên tường thành. Là Giang Kích. Huyết chiến tiến hành đến tình trạng như thế, Giang Kích tự mình mang binh chém giết, như thế Bách Việt nước binh lính mới có lòng tin đi chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Bách Việt nước binh lính không ngừng hướng phía Giang Kích hội tụ. Cứ việc bên tay mũi tên trên không trung gào thét lui tới, Giang Kích thân thể không nhúc nhích tí nào, giờ phút này lưng của hắn tựa như là giống như núi cao cao lớn. Như là mang theo vô tận ma lực, giết, Giang Kích trường thương trong tay vạch, bên người hội tụ tới Bách Việt quốc sĩ tốt lập tức tựa như là phá đê hồng thủy phát tiết mà xuống. To lớn hải khiếu tiếng la giết truyền ra, tại thời khắc này, Bách Việt nước binh lính chiến ý chưa từng có tăng vọt. Chiến sĩ trùng sát, Giang Kích tự nhiên là không lạc hậu, giờ phút này. Thần sắc của hắn bên trong trở nên vô cùng lạnh lùng. Quanh thân lưu chuyển lên cường đại sát ý. Hành tẩu tại bùn máu cùng tàn chi bên trong. Ngay tại hắn xuất hiện tại hai khung thang mây trước đó trong nháy mắt. Trước người hắn không khí một trận rung mạnh. Vô số máu tươi cùng phá toái huyết nhục từ trên tường thành đánh bay mà lên. Mang theo cường đại uy thế trường thương lập tức quét ngang mà ra. tại âm vang nổ tung khí lãng bên trong phá phong mà ra. Trong nháy mắt, phá hủy hướng về giang kích tất cả màu đen mũi tên. Tại lăng lệ thương uy bên trong hóa thành bột mịn, Tỳ Mã Duệ hai mắt không khỏi nheo lại. Thống soái Bạch Phương quả nhiên là liệu sự như thần a. Tại sao cùng một khắc, giang kích khẳng định phải đứng ra. Giờ phút này, giang kích quả nhiên là tự mình mang binh xông pha chiến đấu. Phúc hoạc tương y, Thái Thượng Thanh Cung thực lực mặc dù tại lần này trong phản loạn đại đại cắt giảm. Nhưng là hắn nội tình còn tại, mặc dù là như thế, lạc đà gầy cũng là so mã đại, cũng không phải bình thường tông môn có thể so sánh được. Thượng quan Thiến Thiến trở thành tân nhiệm tông chủ, lần này trong phản loạn, những cái kia giáp tâm hại người người đã là bị khu trục ra hoặc là rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung. Dạng này giảm bớt thật nhiều thượng quan Thiến Thiến người tông chủ này áp lực. Cũng khiến cho Thái Thượng Thanh Cung đoàn kết đạt đến chưa từng có nhất trí. Y theo lấy Thái Thượng Thanh Cung quy củ, mới tông chủ thượng vị là muốn cử hành đăng cơ đại điển. Tuyên cáo tứ phương, đăng cơ đại điển bị định tại mùng 9 tháng 9. Ngày hoàng đạo, Thái Thượng Thanh Cung có 12 đảo, 8 phong, hôm nay Liên Hoa Phong phía trên, khắp nơi là một phái vui mừng cảnh tượng. Đã không phải là răng đèn kết hoa đơn giản như vậy. Như tẩy bầu trời xanh phía trên có tiên hạc xoay quanh. Thanh tịnh trong hồ nước có cá chép du động. Mặc dù đã là tháng 9. Thế nhưng là cả tòa Liên Hoa Phong bốn mùa như mùa xuân. Khắp nơi có thể thấy được phồn hoa nở rộ. Khắp nơi có thể thấy được cây xanh như ấm. Khắp nơi có thể thấy được cỏ thơm bích thúy. Không hổ là ẩn thế siêu cấp tông môn một trong, cùng thế tục khác biệt. Tại Liên Hoa Phong trên lui tới Thái Thượng Thanh Cung đệ tử cùng rất nhiều tân khách đều là thịnh. Trang, trên mặt vui mừng, hôm nay, Thái Thượng Thanh Cung mở rộng sơn môn, rộng nghênh thiên hạ khách tới. Từ sáng sớm lên, Thái Thượng Thanh Cung đệ tử liền công việc lu bù lên. Muốn cử hành đại điển Hạo Thiên Điện lại đi trang điểm đến vàng son lộng lẫy. Sắc thái trắng thuần sa mỏng từ xa nhà thẳng liên lụy đất. Trang trọng thanh lịch, làm lại cái bàn, lại đốt kỳ hương, sương mù lượn lờ, càng tại thiên điện bên trong bố trí yến độ chỗ ngồi. Chuẩn bị rất nhiều rượu ngon món ngon. Hôm nay là Thái Thượng Thanh Cung đại sự, càng là toàn bộ giang hồ đại sự. Lần này Thượng quan Thiến Thiến đăng cơ đại điển, Lý Kỳ Phong có thể nói là tận tâm tận lực, rộng mời tứ phương cao thủ. Bây giờ giang hồ đã là xưa đâu bằng nay, kiếm tông quật khởi đã là kết cục đã định, ai cũng là không cách nào ngăn cản. Đã như vậy, các đại môn phái cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận kết quả này. Thượng quan Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ vô cùng không đơn giản. Bây giờ Thượng quan Thiến Thiến trở thành Thái Thượng Thanh Cung một đời mới tông chủ. Cái này khiến rất nhiều người không khỏi cùng kiếm tông liên hệ tới. Chỉ sợ về sau Thái Thượng Thanh Cung cùng kiếm tông là một mạch liền canh. Như thế, tại Thái Thượng Thanh Cung phát ra mời về sau, Huyền Sơn Tự, Chân Nguyên Kiếm Phái, thậm chí là luôn luôn cùng Lý Kỳ Phong không hợp đạo đức tông cũng là đến đây tham gia đại điển. Còn trong giang hồ kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái. Vốn là nghĩ đến muốn vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm đại thụ che bóng. Bây giờ Thái Thượng Thanh Cung vươn cành ô liu. Bọn hắn tự nhiên là chạy còn nhanh hơn thỏ. Lần này đại điển nhân vật chính là Thượng quan Thiến Thiến. Đang chủ trì đại điển nghi thức Thái Thượng trưởng lão Gia Cát chính ngã tự mình gõ vang chuông. Đồng về sau. Thượng quan Thiến Thiến từ xa Nga mà gần, cấp tốc mà đến, tựa như là bạch hồng quán nhật, khí trùng đầu nghiêu, nhân vật chính đến, đại điển cũng nên bắt đầu. Hạo Thiên trong điện môn mở rộng, Thượng quan Thiến Thiến trước hết tiến vào đến Hạo Thiên điện bên trong. Một thân trắng noãn trường sam khiến cho nàng thiếu đi mấy phần nhu tình. Nhiều có chút tư thế hiên ngang. Gia Cát Chính ngã trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Chậm rãi gật đầu, thân thể khẽ động, theo thượng quan Thiến Thiến tiến vào Hạo Thiên Điện bên trong. Trong đại điện này, muốn tiến hành trọng yếu nhất nghi thức thụ kiếm. Về sau, được mời mà đến chư vị tông chủ tại lẫn nhau khiêm nhượng một phen về sau. Cộng đồng đi vào Hạo Thiên Điện bên trong. Sau đó là liệt vị có danh vọng già lão nhân vật, các tông môn trưởng lão nhân vật, đệ tử tinh anh cũng theo đó tiến vào bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.